Chiều cao của anh ta ngang ngửa với Trần Minh Tân. Anh ta lướt qua bả vai của người kia, vừa lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Ánh Nguyệt. Giống như thể cố ý khiêu khích cô, anh ta cao giọng nói với Tô Ánh Nguyệt. Cô Tô à, có muốn đi cùng không? Trần Minh Tân lạnh mặt, đưa chân đá thẳng lên bắp chân người kia. Bùi Dục Ngôn bị đau thì cũng muốn đánh trả, nhưng nhân lúc anh ta thu chân lại theo phản xạ có điều kiện. Trần Minh Tân đã đóng cửa lại rồi, như thể có thù oán gì với cánh cửa kia. Lúc anh đóng sầm lại rất mạnh, cửa đập vào vang lên một tiếng ầm rất lớn. Tô Ánh Nguyệt cũng bị giật mình đến mức run cả người. Sau đó trong phòng yên tĩnh lại, Trần Minh Tân quay đầu nhìn về phía cô, hai người lặng lẽ đối mặt. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ. Không ngờ anh cũng sẽ ở đây. Cô quan sát bốn phía một chút, gian phòng không hề khác trước kia. Tất cả mọi thứ ở đây đều sạch sẽ và ngăn nắp giống y như khi họ còn ở đó. Trước đó cô không nghĩ tới nơi này. Trần Minh Tân cũng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại. Em muốn ăn tối gì đây? Anh nói xong thì đi mở tủ lạnh. Không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Vô hình chung, lời mà Tô Ánh Nguyệt muốn nói cũng bị kẹt lại trong cổ họng. Giống như thể bây giờ nói gì cũng không thích hợp là bao. Cô đành phải đứng sau lưng Trần Minh Tân, nhìn anh mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp đồ ăn. Cô hơi kinh ngạc, một mình anh ở đây mà mua nhiều đồ để trong tủ lạnh vậy làm gì? Một lát không nghe thấy tiếng cô, Trần Minh Tân cũng không hỏi thêm nữa mà tự mình chọn mấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ rồi xoay người đi vào trong phòng bếp. Tô Ánh Nguyệt nhìn cách anh rửa rau thành thạo, thái rau, trộn xào, vẻ mặt dần bình tĩnh lại. Từ mấy lời mà Beth Salin nói với cô cũng đoán ra được, có thể là TSS cứu Trần Minh Tân, sau đó đưa anh đến nước di giao cho Beth Salin chăm sóc. Mặc dù lúc đầu khi biết hai người họ ở cạnh nhau lâu như vậy khiến cho lòng cô hơi khó chịu, nhưng cô vẫn tin Trần Minh Tân. Huống hồ, đúng là giờ đây Beth Salin và Trần Minh Tân hoàn toàn không có chuyện gì cả. Có phải cô nên vui vì anh xấu tính không nhỉ? Nghĩ vậy, Tô Ánh Nguyệt không khỏi mím môi, cúi đầu nở nụ cười. Cười gì thế, hả? Phòng bếp thiết kế theo kiểu mờ. Cô và Trần Minh Tân cùng ở trong chỉ cách nhau một bệ rửa chén. Ngước mắt lên đã thấy Trần Minh Tân đang chăm chú nhìn cô. Ý cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt không giảm đi chút nào. Anh sắp mất đi một người hâm mộ rồi. Không ngờ ánh mắt của Trần Minh Tân lập tức trầm hẳn. Beth Salin đưa em tới đây à, đó là câu khẳng định. Tô Ánh Nguyệt hiểu rõ, những gì Trần Minh Tân vừa nói cũng đã xác nhận những điều Beth Salin nói đều là thật. Vâng, Tô Ánh Nguyệt nghĩ một hồi rồi đáp, anh bỏ qua cho Beth Salin chuyện cô ta gọi Bùi Dục Môn tới đây đi. Cô ta cũng không cố ý đâu. Huống hồ Bùi Dục Ngôn cũng biết chuyện anh còn sống mà. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Minh Tân càng thêm khó nhìn. Em đang nói giúp Bùi Dục Ngôn hả? Hay là giúp cho Beth Salin? Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Sau khi anh được cứu, chính Beth Salin đã chăm sóc anh đúng không? Phải, Trần Minh Tân không hề có ý định giấu giếm chuyện này. Vì thế, cô ta là ân nhân cứu mạng của anh. Anh cũng không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận chó đánh mèo. Theo Tô Ánh Nguyệt, Beth Salin làm vậy cũng không tính là chuyện gì lớn lắm. Mặc dù cô không đón tiếp Bùi Dục Ngôn, nhưng Bùi Dục Ngôn cũng không giống mấy tên mất trí của Chrissy. Chỉ ít anh ta sẽ không làm hại Trần Minh Tân, nếu là người có ý xấu thật, vào những thời điểm như thế này, anh ta sẽ đẩy bọn họ thêm một cái. Tiết lộ tin tức cho Chrissy, cho nên Beth Salin cũng không phải là người có ý xấu. Trần Minh Tân bình tĩnh nhìn cô chăm chú, tay bưng bát bất giác nắm chặt hơn, giọng nói càng lúc càng thấp. Cô ta nói với em những gì? Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Không có gì cả, nhưng trong lòng cô lại có hơi nghi ngờ. Tại sao nhìn vẻ mặt của Trần Minh Tân như thể đang sợ Beth Salin nói ra chuyện gì cho cô biết vậy? Khách chương.